Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Hoa Luyện. Lâm Trì Thanh, lại nghe người thổi ngưu bức một hồi, Tần Dương không sai biệt lắm liền nghĩ minh bạch, vị này Vô Lượng lão tổ, sợ là sớm đã bị Dương Phàm âm, Dương Phàm vừa chết, hắn cũng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Việc này lưu truyền sôi sùng sục, nói là Vô Lượng lão tổ chết bất đắc kỳ tử mà chết, tràng diện tựa hồ vẫn còn lớn, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Tần Dương cảm thán về sau, tự một cái ý niệm trong đầu, lại tốt là cái kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm lão quái vật, nếu là có thể sờ cái tươi mới thi thể, sợ là có thể sờ đến đồ tốt, đáng tiếc là không có cơ hội. Qua vài ngày nữa, tựu có mới tin tức, gây mọi người đều biết, linh đài Thánh Tông Sơn Môn bị người đập, mà lại là Tử Hải Long Quy Vương ra tay, nện xong sau, nghênh ngang đi, linh đài tông chủ mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, nghe nói nếu không phải Tử Hải Long Quy Vương, còn có chuyện quan trọng mang theo, việc này cũng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Nghe nói là Tử Hải Long Quy Vương hậu bối bị linh đài thánh tông người khi dễ, muốn ta nhìn chính là trước đó linh đài thánh nữ không kiêng nể gì cả đại khai sát giới đoạn thời gian kia. Tần Dương nghe được những tin tức này kém chút phun ra, có cái rắm việc gấp, vội vã trở về đưa cái lễ gặp mặt, trêu chọc tiểu oa nhi, bất quá trong lòng ngược lại là rất nóng hổi. Đây là sự thực, đem mình xem như hậu bối, lần thứ nhất gặp mặt trước hết giúp đỡ đi tìm lại mặt mũi. Dù sao, Tần Dương trước đó thế nhưng là nghe nói qua, lão quy tính tình rất tốt, hoặc là nói không thèm để ý người khác, lại thêm người biết, đều đối lão quy phòng ngự cảm thấy tuyệt vọng, cũng không ai nguyện ý đi trêu chọc. Lần này Tử Hải đại yêu, leo lên bờ về sau, trực tiếp đi đập Tam Thánh Tông một trong sơn môn, mọi người vậy mà không ai kêu gào, ngược lại có không ít người vụng trộm phỉ báng linh đài Thánh Tông đã làm gì người người oán trách. Sự tình khẳng định không phải khi dễ người ta hậu bối, thậm chí truyền ra Tam Thánh Tông mình người đều tại oán trách linh đài tông chủ đến cùng làm sao trêu chọc người ta thành tốt tính ép. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Cười khổ không được, khó trách lão quy trở về sau cùng một người không có chuyện gì. Thương Úc mỗ mỗ còn chuyên môn giật dây, nguyên lai bọn hắn sớm đoán được sẽ là dạng này. Thanh danh quả thật là cái thứ tốt, nếu là khác đại yêu, đập linh đài Thánh Tông Sơn Môn, một bàn tay dán ở trên mặt, không chừng tựu trêu đến đám người kêu đánh kêu giết, tối thiểu trời sinh liền sẽ đứng tại nhân tộc cái này lớn trên lập trường. Hết lần này tới lần khác, lão quy sống mấy ngàn năm, chưa từng tại Tử Hải tập kích qua thuyền, cũng không có leo lên hải đảo làm ra chuyện lớn. Tất cả mọi người cho rằng đây là một cái tính nết ôn hòa, thậm chí không còn cách nào khác đại yêu. Dù sao, rùa loại đại yêu phần lớn là dạng này, có cái này điều kiện tiên quyết về sau, tại chỗ đem linh đài tông chủ đánh cái gần chết, sợ là cái khác hai thánh tông cũng sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Tần Dương thả lỏng trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, lần này mình lộ diện lời nói, nên dùng cái gì áo lót tốt. Dù sao, Tần Dương cái này bản tôn áo lót, tại khoảng thời gian này, vẫn còn có chút nhạy cảm. Huyền Thiên Thánh Tông cơ bản không tiếp tục lục soát tập, thế nhưng lại còn có những người khác nhớ đâu. Lắc ra khỏi thành, mua một chiếc khinh chu, nằm ở phía trên, lắc lắc ung dung ra biển. Trong lòng một bên suy nghĩ, cùng một thời gian, nội hải bờ biển một tòa trong thành nhỏ, Hoa Luyện ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, ôm một vò rượu, uống đầy người mùi rượu. Một đoạn thời gian không thấy, Hoa Luyện nhìn tinh thần đầu 10 phần, kiên quyết 10 phần, càng nhiều 3 phần phóng khoáng. theo mồ hôi và máu bảo thể chân chính bắt đầu phát huy tác dụng. Hoa Luyện tính tình cũng thay đổi không ít. Lâm Trì Thanh, các ngươi Linh Đài Thánh Tông thật là có bản lĩnh. Đến cùng làm sao Thanh Long Quy Vương gây nổi giận? Ngươi đừng hỏi ta, ta là thật không biết. Lâm Trì Thanh cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Trì Thanh nhìn không lại 20 tuổi người tuổi trẻ diện mạo. Mặt mày ôn hòa, quanh thân khí chất, trầm ổn bên trong mang theo 3 phần thư quyển khí. Ngược lại là cùng vị kia truyền kỳ Linh Đài Thánh Nữ cách xa nhau rất xa. A, Hoa Luyện cười nhạo một tiếng, một hơi khó chịu nửa bình rượu. Ngươi lại không biết, Long Quy Vương tính tình ôn hòa, nửa điểm ngang ngược chi khí đều không có. Lần này đập các ngươi sơn môn, lại nhất khẩu chôn vùi vài tòa bảo sơn, chung quy không có đại khai sát giới. Cái này tính tình tốt bao nhiêu, muốn nói các ngươi không làm cái gì không cần mặt mũi. Người người oán trách sự tình, ta là khẳng định không tin. Lâm Trì Thanh cười khổ một tiếng, buồn bực không lên tiếng, mình bưng chén rượu uống rượu. Chuyện này là sao a? Bị Tử Hải bên trong đại yêu đánh đến tận cửa, người khác không giúp đỡ, ngược lại tới trước hỏi bọn hắn đến cùng đã làm gì chuyện xấu. Ha ha ha, đừng suy nghĩ, tới. Chúng ta lại đến đánh một trận. Hoa Luyện cười ha ha, uống một hơi cạn còn lại nửa bình rượu, đập rượu đầm, một cước đá ngã lăn cái bàn. Được rồi, ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Có thể đi. Lâm Trì Thanh thân hình nhẹ nhàng hướng về sau phiêu động, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phất phất tay, hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Đừng chạy. Hoa Luyện giận tím mặt, nhảy lên một cái, theo đuổi không bỏ, hai người một đuổi một chạy, hướng về nội hải bay đi. Sau một lát, chỉ gặp đằng sau cái kia đạo thần quang, bỗng nhiên hóa thành một đầu dữ tợn lịch huyết mãng giống như hung hãn chi khí, xông thẳng trời cao, mãng giống như hư ảnh lăng không đạp mạnh. Oanh, toàn bộ bầu trời đều tùy theo chấn động. Vài dặm chi địa, bạch vân chấn nát, kình phong tán loạn, phía trước lao vùn vụt thần quang, ầm vỡ nát, Lâm Trì Thanh từ đó bay ra, một thân chói mắt thần quang, như là một vòng mặt trời chói chang trên không, huy hoàng đại khí, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Hoa Luyện, ta còn có việc. Lâm Trì Thanh mặt không chân thật đáng tin, chỉ là ngữ khí có chút tức giận. Phi độn bên trong, chúng một kích, vậy mà chẳng có chuyện gì, ngược lại không chút hoang mang, tư thái thong dong, ta liền biết, trước ngươi khẳng định lưu thủ, tới, chúng ta tiếp tục, nếu không phải như vậy, cho dù đưa ngươi đánh chết, cũng không có thú vị. Hoa Luyện hét lớn một tiếng, quanh thân như là nhuốm máu, lăng không bay tới thời điểm. Dường như lôi cuốn đại thế, cuốn lên trận trận thảm liệt kinh phong, hai người lại chiến lại đi, đánh trong biển sóng cả lăn lộn, thủy triều trùng thiên, xa xa nhìn lại, một phương thanh thế to lớn, hung hãn thảm liệt chi khí, như là trên chiến trường lịch huyết phấn chiến mãnh tướng, thẳng tiến không lùi, càng đánh càng hăng, một phương như là một vòng mặt trời chói chang trên không. To lớn chính dương, huy hoàng chi uy, bất động như núi, chỉ là nướng phía dưới nước biển bốc hơi. Vài dặm chi địa, giống như một đạo bạch sắc cột khói, xông thẳng tới chân trời. Theo hai người chiến trường không ngừng di động, hậu phương bốc hơi mà lên hơi nước, hội tụ thành mây đen, hóa thành mưa như chút nước mưa to không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh, tăng thêm giao chiến dư ba, không ngừng khuếch tán ra, nhưng phàm là cảm giác được sinh linh, đều xa xa sớm tránh đi, mà phiêu phù ở trong biển, nằm tại khinh chu phía trên, gối lên cánh tay, suy nghĩ làm sao ra áo lót tần dương, hơi có chút buồn rầu. như là cừu thắng như vậy ra áo lót phương pháp, khẳng định là không có cách nào dùng, ngụy trang thành người chết, càng về sau sơ hở càng lớn, thế nhưng là ngụy trang thành người sống, lại không cách nào lấy tới thân phận lệnh bài, dù sao, người sống thân phận lệnh bài, thế nhưng là không có cách nào nhặt, mà thuận thế cùng hải tộc dính líu quan hệ, trở thành lão quy hậu bối. Đây cũng không phải là ngụy trang, cũng coi là thật thân phận, đem cái thân phận này tiết lộ ra ngoài, bảo đảm nhất, cũng an toàn nhất, thích hợp nhất hiện tại loại tình huống này. Dù sao thành Hải Châu cường giả càng ngày càng nhiều, không có thân phận, không có bối cảnh, còn không có thực lực người, ở chỗ này bị không hiểu thấu xử lý khả năng, thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng đằng sau muốn làm sự tình. Thế nhưng là đi bắt cóc Huyền Thiên Thánh Tông trấn phái pháp bảo Hạo Dương Bảo Trung. Vạn nhất đến lúc tiết lộ thân phận, mình có thể đào tẩu, cũng sẽ liên lụy lão quy. Lão quỷ không sợ về không sợ, có thể mình chủ động làm như vậy, trong lòng lại có chút băn khoăn. Nếu là lão quy đổi thành vệ lão đầu, đoán chừng mới có thể vui vẻ để vệ lão đầu cõng nồi. Dù sao đạo môn đã sớm không cần thanh danh những thứ này. Vệ lão đầu thực lực là đủ rồi. Nhưng như thế trắng trợn, dẫn tới đạo môn đại địch, lại là một cái phiền toái càng lớn. Đang suy nghĩ những sự tình này đâu. Tần Dương cảm giác được tựa hồ dậy sóng. Sau đó không lại mấy hơi thở, liền nghe đến phương xa đinh tai nhức óc tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Ngồi xuống xem xét. Nơi xa một đoàn xích hồng vầng sáng, một đoàn huyết sắc thủy triều, ở giữa không trung không ngừng va chạm, từ xa mà đến gần, phi tốc hướng về bên này bay tới, hậu phương theo sát mây đen trận trận, mưa to mưa như chút nước, nước biển theo hai người giao chiến, điên cuồng bốc hơi, bỗng nhiên, một hồi sấm rền nổ vang, giữa không trung một đảo gợn sóng rơi xuống. Thoáng qua ở giữa, nước biển nổ tung, Tần Dương dưới thân khinh chu, bị vung thành bột mịn, Tần Dương thân thể cũng bị oanh rơi vào trong biển, thẳng tắp chìm xuống, ngoạt tao, Tần Dương trên người mai rùa hiển hiện, ngăn lại không hiểu thấu một kích, thế nhưng là thân thể lại phi tốc chìm xuống, vận chuyển chân nguyên, ổn định thân hình, phóng tới mặt biển. Tần Dương sắc mặt hắc như đáy nồi, mới vừa rồi còn suy nghĩ thành Hải Châu gần nhất không yên ổn. Cao thủ càng ngày càng nhiều, không có bối cảnh thực lực, có thể sẽ không hiểu thấu bị người đánh chết. Suy nghĩ vừa dứt dưới, cái này coi như tới, không hiểu thấu cuốn vào những người khác chiến đấu bên trong. Còn tốt hai người này thực lực nhiều lắm là thần Hải Kỳ. Nếu là mạnh hơn một cảnh giới, vừa rồi thế bỗng nhiên bị liên lụy một kích, thuần túy nhất chấn động lực lượng, mai rùa có thể ngăn trở hay không đều là một chuyện. Mẹ nó, thần hải không tầm thường a. Qua một tháng nữa, chờ đến đại lão tới đông đủ, thần hải cũng là bị một bàn tay bóp chết mệnh, giao chiến say sưa hai người, phát giác được phía dưới có biến. Nhưng cũng không ai dừng tay, cũng không ai dám phân tán lực chú ý. Đợi đến Tần Dương bay ra ngoài về sau, Lâm Trì Thanh vội vàng lui lại, làm bị thương người, mau đi xem một chút. Hoa Luyện thoáng một cái trần chờ, Lâm Trì Thanh thừa cơ rút đi. Lúc này, hai người hướng phía dưới xem xét, mắt sáng như đuốc, liền gặp được một cái cõng mai rùa người. Từ đáy biển hạ sông ra, Lâm Trì Thanh nao nao, nhíu mày, nhìn kỹ vào mai rùa, có chút không xác định nhắc tới. Trước đó nghe nói Long Quy Vương hậu bối, tựa hồ kém chút bị chúng ta Linh Đài Thánh Tông một vị cao thủ đánh chết. Chẳng lẽ là thật? Hoa Luyện sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian chăm chú nhìn thêm, phát giác dưới mặt biển lao ra người. Cõng mai rùa, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, thấy thế nào làm sao giống trong truyền thuyết Long Quy Vương mai rùa. Lại nhìn thấy thế mai rùa chậm rãi thu nhỏ, lùi về đối phương thể nội về sau. Mắt thấy Lâm Trì Thanh mắt lộ ra kinh hãi, Hoa Luyện nói thầm một tiếng hỏng, vội vàng một tiếng hét to: "Lâm Trì Thanh, các ngươi Linh Đài Thánh Tông còn muốn mặt a? Trước đó truyền thuyết các ngươi tông môn cường giả, khi dễ Long Quy Vương tiền bối hậu bối, ngạnh sinh sinh để Long Quy Vương tiền bối tốt như vậy tỳ khí đại yêu nổi giận, hôm nay ngươi dẫn ta đến nơi đây, chẳng lẽ là vì trả thù, giết người diệt khẩu?" Thanh hắc hoa vung ra trên người của ta, Lâm Trì Thanh mặt đều có chút tái rồi, bị Hoa Luyện điểm ra đến, này lại chỗ nào vẫn không rõ, phía dưới cái này tuyệt đối là Long Quy Vương hậu bối. Thế mai rùa phía trên đường vân, lại thêm có gai nhọn huyền văn, toàn bộ Tử Hải, ngoại trừ Long Quy Vương bên ngoài, không còn chi nhánh, Linh Đài Thánh Tông vừa bị Long Quy Vương đập sơn môn. Hắn hậu bối nếu là lại kém chút bị Linh Đài Thánh Tử đánh. Đây không phải muốn kết tử thù a? Dù là Long Quy Vương cái gì cũng không nói, về sau Linh Đài Thánh Tông người cũng đừng nghĩ ra biển. Trong biển yêu vật có là muốn nịnh bợ Long Quy Vương giúp đỡ ra mặt. Nếu là đối phương có chuyện bất trắc, cũng không phải là đập sơn môn đơn giản như vậy. Hoa Luyện, ta còn nghe nói ngươi làm người hào sảng, không nghĩ tới mọi người đều bị ngươi lừa. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Lâm Trì Thanh khó thở giơ chân. Cái này nồi tuyệt đối không thể cõng. Nhưng mà, Hoa Luyện quát to một tiếng về sau, đã dẫn đầu rơi xuống trên mặt biển. Tần Dương từ trong biển lao ra, hỏa khí tăng vọt, cho dù ai kém chút bị người không hiểu thấu đánh chết, đều sẽ lửa giận ngút trời. Bên này vừa lao ra, liền gặp được Hoa Luyện vẻ mặt tươi cười đi tới. "Đừng động thủ, huynh đài đừng động thủ, có chuyện hào hào nói, ta chính là Ma Thạch Thánh Tử Hoa Luyện, có ta ở đây, ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho Lâm Trì Thanh âm mưu đạt được." "Hoa Luyện, mới vừa rồi là hắn?" Tần Dương thần sắc chấn động, trong lòng cảnh giác không khỏi buông lỏng, dù sao cũng coi là người quen, không lại đi theo. Gặp Hoa Luyện mặt mũi tràn đầy cười dâm, nghĩa chính ngôn từ, trong mắt tinh quang chợt bắn dáng vẻ, không khỏi toàn thân siết chặt. Nghĩ đến ban sơ nhìn thấy Hoa Luyện, nghĩ lầm hắn là thỏ nhi gia, có thể Hoa Luyện bộ dáng bây giờ đã sớm ném ra khỏi đầu hiểu lầm. Lập tức lại nổi lên trong lòng, hắn bộ dạng này, toàn bộ chính là nhất nhiệt huyết thỏ ra bộ dáng, loại kia ngày bình thường nhìn cao lớn thô kệch, nam nhân vị 10 phần, thế nhưng là buộc cái khăn cột đỏ, tao tuyệt đối có thể để cho người ta lượng mắt mù. Bỗng nhiên, lại nghĩ tới mình bây giờ bộ dáng, cũng không phải trước đó quen biết Hoa Luyện thời điểm bộ dáng. Hắn đã không nhận ra chính mình. Tần Dương không khỏi liên tiếp lui về phía sau, mắt lộ ra cảnh giác, vẫn là không thể bài trừ ra hỏa không phải thỏ ra hiềm nghi. Dù sao mình hiện tại khuôn mặt không so được bản tôn, cũng là chuyên môn bóp ra tới đẹp trai tiểu tử, lần này lại xem như lần đầu gặp mặt, mới vừa rồi còn kém chút bị ngộ thương. Hoa Luyện lập tức này tấm nhiệt tình như lửa bộ dáng, không phải do buông lỏng cảnh giác. Tần Dương liên tiếp lui về phía sau, Hoa Luyện sắc mặt cứng đờ, tựa hồ cũng cảm thấy có hơi quá, dừng bước lại, chỉ giữa không trung Lâm Trì Thanh: "Huynh đài, thật sự là xin lỗi, ta bị Lâm Trì Thanh che đậy, dẫn ta đến nơi đây, vừa rồi Lâm Trì Thanh đột hạ sát thủ, ta cũng không thể ngăn lại, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, tuyệt đối không cho Lâm Trì Thanh làm bị thương ngươi một cây lông tơ." Tần Dương tiếp tục lui lại, an định tâm thần, trong lòng ngược lại là minh bạch, cái này chỉ sợ là thật ngộ thương. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung vị kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sắc mặt xanh lét, nghĩ đến chính là Linh Đài Thánh Tử. Thoáng một suy nghĩ, Tần Dương chỗ nào không rõ, Hoa Luyện đây là tại vung nồi đâu, có được hay không trước hố Lâm Trì Thanh nhất bà. Bất quá là Ngộ Thương một cái vô danh tiểu tốt. Yêu Yêu khán thư hắn tại sao muốn nhiệt tình như vậy hố người. Trước kia Hoa Luyện, nhưng không có không biết xấu hổ như vậy. Tại hạ Lâm Trì Thanh, huynh đài thứ lỗi, Ngộ Thương đến huynh đài, cũng không phải là bản ý, còn xin huynh đài tha thứ cho. Trễ Thanh lập tức đi gặp mặt Long Quy Vương tiền bối thỉnh tội. Lâm Trì Thanh rơi xuống mặt biển, đầy mặt thành khẩn tạ lỗi, khẽ khom người, nhìn thành ý mười phần. Lâm Trì Thanh lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mới vừa rồi bị đập sơn môn, lần này thật gặp được Long Quy Vương hậu bối phận, xem như nghiệm chứng tông môn nghe đồn, nhưng bây giờ nhưng lại không hiểu thấu Ngộ Thương người ta. Thật sự là đầy người miệng cũng nói không rõ. Huynh đài, người yên tâm, có ta ở đây, Lâm Trì Thanh không diệt được miệng. Hoa Luyện cười hắc hắc, ngăn tại giữa hai người. Đây là nói cái gì đều muốn thanh cái này miệng hắc hoa chụp đến Lâm Trì Thanh trên đầu. Tần Dương khóe miệng có chút rút rút, không nhịn được nghĩ một cước đạp chết Hoa Luyện. Gia hỏa làm sao biến không biết xấu hổ như vậy. Vừa rồi rơi xuống dư ba, nửa điểm viêm dương chi khí cũng không có. Rất hiển nhiên là Hoa Luyện gia hỏa xuất thủ. Hắn ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng, cùng cái hí tinh. Bắt lấy người ta tiền khoa tay cầm không buông tay. Này lại Tần Dương xem như thật minh bạch. Tam Thánh Tông bề ngoài, các vị thánh tử thánh nữ, vì sao không có khả năng có thật bằng hữu, liền xem như có giao tình, nắm lấy cơ hội, cũng muốn giết chết đối phương, tuyệt đối không do dự. Đây chính là bọn họ riêng phần mình lập trường, thiên nhiên đối địch. Bất quá, lại làm như vậy xuống dưới, nói không chừng lại muốn đánh, đến lúc đó chính là sinh tử chi chiến. Mà lại Hoa Luyện hiện tại không biết xấu hổ như vậy, lại cảm thấy mình là Long Quy Vương vãn bối, trở tay giết chết mình, tung tóe Lâm Trì Thanh một thân máu, cũng không phải không có khả năng. Dù sao hắn lại không biết mình, lại có lập trường của mình tại điểm trọng yếu nhất Thánh Tông bề ngoài, cũng không phải dễ làm như thế. Nhân từ nương tay là tuyệt đối không thể nào. Tần Dương không ngừng lui lại, kéo ra cùng giữa hai người khoảng cách. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.